khóa eo thon tụ đao. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ôn Cẩm Hàn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, Lục Thời Hoan vẫn còn do dự một chút. Cô chia một cái tai nghe cho anh, thuận miệng tìm một đề tài hôm nay trên xe lại có chỗ trống. Thật khó có được. Ôn Cẩm Hàn rũ mắt nhìn tai nghe cô đưa tới, chần chờ một giây, rồi vui vẻ nhận lấy. Đúng vậy, anh trả lời một cách ôn nhu. Trong lòng treo tảng đá lớn suốt 2-3 ngày, rốt cục cũng rơi xuống. Ôn Cẩm Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt từ tai nghe chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp của Lục Thời Hoan, lại tiếp tục mở miệng nói. Bánh bao rất ngon, cảm ơn Hoan Hoan. Khi anh gọi tên cô, giọng điệu dịu dàng và thân mật. Lục Thời Hoan không dám nhìn mặt anh, chỉ mạnh mẽ cắn một miếng bánh bao thịt, mơ hồ trả lời một câu. Không cần khách khí. Lúc đó gió sớm vừa vặn từ ngoài cửa sổ xe phả vào, mang theo ẩm ướt trong không khí, nhẹ nhàng phủ lên cái cổ trắng ngần không chút tì vết của Lục Thời Hoan. Một chút lành lạnh khiến Lục Thời Hoan rụt cổ lại. Vì thế một giây sau, Ôn Cẩm Hàn giơ một bàn tay, xuyên qua trước mắt cô, trực tiếp đóng cửa sổ xe lại. Lúc người đàn ông đóng cửa sổ, thân thể hơi dựa vào Lục Thời Hoan một chút, bả vai cô thật sự cảm nhận được sức nóng của lồng ngực anh. Xúc cảm ấm áp kia, cách chất liệu áo truyền đến tứ chi Lục Thời Hoan, gợi lên rất nhiều hồi ức về vóc người to lớn của Ôn Cẩm Hàn. Trong đó phải kể đến vòng eo hẹp chặt cùng đường cong cơ bụng rõ ràng của Ôn Cẩm Hàn là sâu sắc nhất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã khiến Lục Thời Hoan xấu hổ đỏ mặt, ngay cả nhiệt độ vành tai cũng nhanh chóng tăng lên. Sau đó Lục Thời Hoan liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim gặm bánh bao uống sữa đậu nành, đem âm nhạc trong tai nghe như lời niệm chú tĩnh tâm, vừa rồi khi xe buýt đến trạm, nhịp tim mới ổn định lại. Cô càng ngày càng nghi ngờ mình bị bệnh, dưới tình huống mình không hiểu rõ, lại bị cảnh hôn của Ôn Thời Ý và Cao Minh Quân đả kích, sinh ra bệnh tâm lý che giấu tình cảm. Bằng không làm sao cô có thể nhớ mãi không quên bộ dáng Ôn Cẩm Hàn bước ra khỏi phòng tắm. Giờ nghỉ trưa, Lục Thời Hoan đã lâu không gặp tiểu đội Ôn Cẩm Hàn ngồi cùng bàn ăn cơm. Trong bữa ăn cô vẫn không dám nhìn Ôn Cẩm Hàn, có chút mất tập trung. Mãi đến tận khi âm thanh có lực xuyên thấu của Trúc Khiêm, nói đến tên sát nhân Kiêu Dây mà tin tức thời gian trước đã đưa tin. Nghe nói là tối hôm qua xa lưới, ở ngay trong khu vực nơi đội trưởng ở, lần trước Lục Thời Hoan nói có người đi theo cô ấy tôi còn không tin. Hiện tại hồi tưởng lại, nói không chừng người đi theo cô ấy đêm đó chính là tên sát nhân Kiêu Dây kia. Cũng may đội trưởng cẩn thận, tiễn Lục Thời Hoan trở về. Suy nghĩ của Lục Thời Hoan bị kéo về đêm đó, nói cô không sợ là giả. Phía sau bọn Trúc Khiêm còn nói cái gì đó, nhưng Lục Thời Hoan cũng không để ý, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, muốn hít sâu một hơi. Vì vậy, cô đặt đũa trong tay xuống, nhẹ nhàng di chuyển ghế, rời khỏi bữa ăn. Một tay Trúc Khiêm khoác lên vai Ôn Cẩm Hàn, cười hỏi anh tên sát nhân Kiêu Dây kia xa lưới nhanh như vậy, có liên quan gì đến anh hay không? Ôn Cẩm Hàn không phủ nhận, bởi vì đêm đó sau khi tiễn Lục Thời Hoan về đến nhà, anh đã đem nhân vật khả nghi Lục Thời Hoan nhìn thấy kể lại cho bạn cùng phòng lúc học đại học Khúc Thành Phong. Khúc Thành Phong nhậm chức trong đội cảnh sát hình sự thành phố. Sau khi nhận được manh mối mà Ôn Cẩm Hàn cung cấp, anh ta đã xin cho đội tập trung tìm kiếm khu vực nơi Ôn Cẩm Hàn ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hơn 11 giờ đêm qua, nghi phạm đã bị bắt tại một khách sạn ở phía tây khu vực. Sáng sớm hôm nay, Khúc Thành Phong đã gọi điện thoại cho Ôn Cẩm Hàn, nói nhất định phải mời anh ăn cơm, biểu thị sự cảm ơn. Sau khi thu hồi suy nghĩ, Ôn Cẩm Hàn chú ý tới Lục Thời Hoan đã rời khỏi bữa ăn và đi về phía toilet. Cách chương